Chương 628, trong đêm đến rất nhiều kiếm. Rời Tiểu Viên Thành không xa địa phương có tòa thôn, gọi là Sơn Thủy Thôn. Chỗ này thôn tới gần Tiểu Viên Thành, trong thôn nông phu dựa vào cho Tiểu Viên Thành cung cấp mới lạ rau quả mưu sinh, trừ lần đó ra, cũng không mặt khác. Sơn Thủy Thôn cách Tiểu Viên Thành không xa, đứng ở đầu thôn nhìn qua, liền có thể đủ mơ hồ thấy được Tiểu Viên Thành hình dáng. Tối nay Tiểu Viên Thành bên trong tuyết rơi nhiều bay tán loạn, nhưng mà Tiểu Viên Thành bên ngoài, hết thảy như thường, cũng không có cái gì dị thường. Tại Sơn Thủy Thôn trong ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí nhìn xem màn trời còn treo chút ít những ngôi sao, cái này chẳng phải là có nghĩa là ngày mai lại là một cái nắng ráo sáng sủa thời gian, chỉ là hiện nay đêm đã kinh thâm trầm, mặc dù là ngẫu nhiên đi tiểu đêm những cái này lão nhân, cũng không quá đáng là mơ mơ màng màng, còn có người nào nhàn hạ thoải mái ngẩng đầu nhìn cái này một mảnh cảnh ban đêm. Tại đầu thôn một tòa bùn đất trong sân nhỏ, hỏa đăng không nghỉ, trong phòng vậy đối với vợ chồng đang tại cho nửa đêm ruộng đồng trong hái đến rau quả thả trong nước ngâm, cái này cho rau quả ngâm, trừ đi vì bảo trì mới lạ bên ngoài, mặt khác một tầng liền là vì gia tăng sức nặng rồi. Dưới gầm trời này dân chúng, có một phần là thành thành thật thật đấy, nhưng có chút dân chúng nhưng không thấy được như thế, cái gì lương tâm, cái gì bản tính, tại đây trong mắt nhìn thấy bạc trước mặt, liền lộ ra thập phần không đáng giá nhắc tới rồi. Thò tay đem trong nước rau quả lấy ra tiện tay rung lên, trung niên nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình bà nương, có chút hùng hùng hổ hổ nói, sớm nói loại thức ăn này không có gì tương lai, huống hồ cái này hơn nửa đêm đều vẫn không thể làm cho lão tử ngủ ngon giấc, tối đa, đợi đến lúc ti và am, 7875, u tử kia thi đậu rồi, người nào cạn nửa cái này ai là chó, cái kia nhìn xem liền biết rõ ít nói nữ tử không biết đây là lần thứ mấy nghe được nhà mình nam nhân nói những lời này rồi, tự nhiên cũng liền hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nghe được nhà mình nam nhân đề cập nhà mình tiểu tử kia, lúc này mới do dự trong chốc lát, có chút hưng phấn nói, Tư Thục tiên sinh nói, cổ nhi đầu óc có thể linh quang rồi. Lúc này đây tám phần là muốn thành đấy, chờ hắn đã thành, về sau chúng ta cũng dọn đến nội thành đi, đến lúc đó chúng ta đi làm cho cái cửa hàng, nhỏ con, thời gian lại bất đồng, mặc dù cổ nhi sau này khi không được quan, nhưng làm cái giáo thư tiên sinh, nhất định là không có vấn đề đấy, chúng ta cũng không cần khổ như vậy rồi. Nói chuyện thời điểm, nàng kia trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu lộ, nhưng rất nhanh cái kia trung niên nam nhân liền có chút ít tức giận nói, đợi đến tiểu tử kia thi đậu rồi, còn dùng làm cho cái gì cửa hàng nhỏ con. Lão tử nuôi tiểu tử kia cũng không phải là một ngày hay hai ngày, nên hắn hiếu kính lúc sau. Nữ tử ôn nhu nói, chúng ta cũng không có thể cho hài tử thêm quá nhiều phiền toái, vào thành coi như là vượt qua ngày tốt lành rồi. Nam nhân phản bác, đây coi như là cái gì ngày tốt lành, như thế nào không tính. Nữ tử mở to hai mắt, tự hồ rất khó hiểu, cái này vì cái gì chưa tính là ngày tốt lành. Nam nhân có chút bực bội, lộ ra rất không muốn cùng nhà mình bà nương nhiều lời, chỉ là mượn làm việc thời điểm, đã nói rất nhiều lời ông tiếng ve. Những cái kia thanh âm từ trong nhà truyền ra, nhưng mà thanh âm không lớn, cũng không có bao nhiêu người có thể nghe được, có thể đã ngồi ở trên nóc nhà hai người, tự nhiên mà vậy đều có thể nghe được rành mạch. Trên nóc nhà hai người, một cái trong đó nhìn xem bất quá là người thiếu niên bộ dáng, đối diện lấy ánh trăng xem lấy sách trong tay, nghe được nhà mình cha mẹ nói chuyện, rồi mới hướng lấy bên cạnh cái kia một thân bình thường người đọc sách tạo hình trung niên nam nhân mỉm cười. Trung niên nam nhân ngồi ở trên nóc nhà, cả cái ánh mắt của người đều rơi xuống trên bầu trời đêm. Hắn nhìn phía xa Tiểu Viên Thành trên không, bình tĩnh không nói gì. Thiếu niên kia nhìn một lát sách lúc trước, liền hỏi nhiều vấn đề, cái kia cái trung niên nam nhân từng cái thay giải thích đáp, nhập lại không cái gì khó xử. Khép sách lại sau đó, thiếu niên kia nhìn xem cái này cái trung niên nam nhân tự đáy lòng nói ra, Trương tiên sinh, người học vấn thật sự là so với trong thành những cái kia tiên sinh cao hơn. Cái kia bị, được gọi là Trương tiên sinh trung niên nam nhân không nói gì, hắn dĩ vãng nghe được tán thưởng. Động đều muốn cầm hắn và những cái kia đã sớm lưu danh bách thế thánh nhân làm sự so sánh, khó được có cái này này một thiếu niên há miệng đem hắn cùng Tiểu Viên Thành bên trong những cái kia giáo thư tiên sinh làm sự so sánh đấy, hắn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng cũng là chỉ thế thôi, như là hắn người như vậy, quả quyết sẽ không bởi vì này một ít mới lạ liền làm xảy ra chuyện gì, muốn là làm, đây cũng không phải là hắn. Thiếu niên khép sách lại sau đó, lời nói liền càng nhiều chút ít, nhưng trừ đi tán thưởng lời của hắn bên ngoài, phần lớn nhưng là chút ít cái khác lời ông tiếng ve. Những cái kia lời ông tiếng ve, cái này ngồi ở trên nóc nhà trung niên nam nhân vốn cũng là không quá nguyện ý đi nghe đấy, hắn sở dĩ còn không có ly khai cái này thôn nhỏ, là bởi vì hắn đang đợi thời cơ, nói là, các loại, chờ, thời cơ, kỳ thật đổi thỏa đáng bảo là muốn, các loại, chờ, một người, tiên sinh, người như vậy có học vấn, như thế nào nguyện ý chờ tại như vậy cái địa phương nhỏ bé, thiếu niên dù sao vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đấy, cái này, bị, được gọi là Trương tiên sinh giáo thư tiên sinh, cũng không phải hôm nay mới đến cái này tòa núi nhỏ thôn chờ ở dưới, mà là từ lúc nửa tháng trước liền tới nơi này, đã đến nơi này sau đó, hắn liền tại đầu thôn một gia đình chờ xuống, Dưới cơ duyên xảo hợp lúc này mới kết bạn thiếu niên này, vì vậy nửa tháng này, từng ban đêm hắn đều đến cái này trên nóc nhà đến xem cảnh ban đêm, đương nhiên, cũng thuận tiện thay thiếu niên này giải thích nghi hoặc. Trương tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, lạnh nhạt nói, tại nơi nào đó đợi đến đủ lâu rồi, rất nhiều người sẽ sanh ra chút ít ủ rũ, thời điểm này, hướng nơi khác đi một chút liền có thể pha loãng những thứ này ủ rũ, nhân sinh ngắn ngủi, trăm năm mà thôi, cuối cùng không thể nói cỡ nào gian nan, nhưng cuối cùng gặp có ít người bất đồng người bên ngoài, có lẽ xem có chút phong cảnh, xem cả đời cũng không ngại lâu, ta đã là như thế, ta sở dĩ ly khai cái chỗ kia lại tới đây, cũng không quá đáng là bị bức bách mà thôi, bị ép. Thiếu niên một đôi mắt, đều đặt ở Trương tiên sinh trên mặt. Trương tiên sinh tiếp tục nói, giống như là chúng ta người như vậy, hình như là cũng không có cái gì không phải muốn đi làm một chuyện, cũng không có cái gì người có thể dùng ép chúng ta mới đúng, có thể thế sự như thế, luôn luôn nhiều như vậy sự tình, cho ngươi không thể không đi làm, cái đó và bị ép tự nhiên không có khác nhau. Trương tiên sinh nhìn xem thiếu niên này, khó hơn nhiều nói chút ít đề lời nói với người xa lạ, như là ngươi như vậy đấy, cả đời lớn nhất nguyện cảnh chính là nghĩ đến một ngày kia có thể lên làm quan. Muốn là vận khí tốt chút ít, giác quan đủ làm, lúc kia đến đô thành đi, nhưng bất kể như thế nào, trên đầu đều còn có một vị hoàng đế bệ hạ trông coi, chưa tính là chính thức tự tại, như củ phí công mà thôi. Thiếu niên có chút không phục nói, tiên sinh, thế gian này là tự nhiên tại người. Đây vốn là thiếu niên thuận miệng vừa hỏi, nhưng thấy đến Trương tiên sinh không nói lời nào, liền khua lên dũng khí nhiều lời vài câu, nhân sinh trên thế gian, có bằng hữu có thân nhân, có thể làm đấy, cũng có muốn làm rồi lại làm không được đấy, nếu muốn tự tại. Chẳng phải là nói liền muốn làm cũng có thể làm đến, không muốn làm đấy, liền không người có thể bức bách. Trương tiên sinh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng cười nói, như thế lời nói thật, muốn chính thức tự tại, hoàn toàn chính xác rất khó, chỉ là ta đã từng có người bằng hữu, liền đến gần vô hạn điểm này. Nói đến đây, Trương tiên sinh trong mắt sinh ra hoài niệm thần sắc, cái này mênh mông nhân gian, trước sau 6.000 năm, chỉ này một người mà thôi à. Thiếu niên há hốc mồm, hôn một tiếng Trương tiên sinh, hắn lại không ngốc. Tự nhiên xem xuất hiện ở Trương tiên sinh có tâm sự, hơn nữa tâm sự còn rất nặng. Trương tiên sinh đứng dậy, bình tĩnh nói ra, cái này nửa tháng đến nay, ngươi không hỏi tên của ta, ta cũng chưa từng hỏi ngươi tên, ngược lại coi như là cực có ý tứ một sự kiện, chỉ là sau ngày hôm nay, ta và ngươi duyên phận liền đến đây là kết thúc rồi. Thiếu niên trừng to mắt, kế tiếp, chỉ sợ là từ lúc chào đời tới nay hắn muốn gặp qua sau cùng hoang đường một màn. Tại trong B847, u trời đêm, vị kia Trương tiên sinh theo nóc phòng trong đứng lên. Toàn bộ người cũng không có làm gì, trên thân rồi lại bắt đầu lóe kim quang, sau đó bắt đầu hướng phía xa xa thổi đi, tại trong đêm cực kỳ chói mắt, mà đang ở vị này Trương tiên sinh bay ra ngọn núi này nước thôn thời điểm, xa xa truyền đến một đạo hờ hững thanh âm, cút về, cùng lúc đó, còn có một đạo trắng như tuyết kiếm quang vạch phá đêm tối, ta là Liễu Hạng, bốn chữ này đối với thế gian bất luận cái gì kiếm sĩ mà nói, đều tuyệt đối không chỉ có bốn chữ mà thôi. Lý Phù Giao nhìn xem cái này một thân thanh sam nam nhân, nuốt nước miếng. Hắn đã coi như là kiến thức rộng rãi rồi, Vũ Sơn trong kéo dài hơi tàn thánh nhân ngôn hà, Tiểu Viên Thành trong bị nhốt mấy nghìn năm kiếm quân, vị này lại là 6.000 năm trước kiếm tiên Liễu Hạng, đây là người bên ngoài đều được, có thể tại sao lại là vị kia kiếm tiên Liễu Hạng, lúc trước Thành Lạc Dương một trận chiến, Liễu Hạng xuất hiện ở đám mây, thế nhân chỉ là biết rõ này nhân gian kiếm sĩ lại xuất một vị kiếm tiên, nhưng lại không có mấy người biết rõ, người nọ chính là Liễu Hạng, chính là cùng 6.000 năm trước vị kia kiếm tiên có ngàn vạn lần quan hệ Liễu Hạng. Vị kia kiếm tiên rõ ràng ghi chép là đã bị chết ở tại kiếm sơn trên, nhưng này vị, cũng có thể nói được trên chính là kia vị kiếm tiên, có thể hắn không phải cái gì khác kiếm tiên, mà là vị kia kiếm tiên Liễu Hạng A, đó là cùng Triêu Thanh Thu giống nhau vang dội tên. Lý Phù Giao nếu là không có chút ít suy nghĩ xuất thần, chỉ sợ là còn có chút không quá bình thường. Liễu Hạng nói xong câu nói kia sau đó, có nháy mắt xuất thần, cái tên này, có thể cùng ta tranh giành người đã chết, những người khác, cũng không tốt nói cái gì. Nói xong câu đó, Liễu Hạng ngẩng đầu nhìn màn trời, nhìn xem trong mây những cái kia kiếm quang cùng kim quang, sau đó nói, kiếm quân, thật muốn lại nói tiếp, ta cũng muốn tiếng la tiền bối, Triêu Thanh Thu vẫn còn thời điểm, này nhân gian gió êm sóng lặng đấy, cái này người một chết, toàn bộ nhân gian liền loạn đi lên, nơi đây nhiều một vị kiếm tiên, chỗ đó nhiều một vị thánh nhân đấy, sau đó nhân gian rốt cuộc muốn như thế nào làm, Liễu Hạng cảnh giới này tu sĩ tự hồ đối với chuyện này đều có chút hoang mang, Lý Phù Giao nhìn trước mắt cái này hay giống như đang lầm bầm lầu bầu nam nhân. Rất nhanh liền từ khiếp sợ tâm tình trong thoát khỏi đi ra, hắn rất nhanh liền xác định một sự kiện, cái kia chính là trước mắt vị này bất kể là không phải Liễu Hạng, nhưng dù sao vẫn là một vị kiếm tiên, nếu là một vị kiếm tiên, lại xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên mà vậy đối với mây trên kiếm quân rất có trợ giúp, hôm nay cục diện có lẽ liền có chút ít bất đồng, vì vậy Lý Phù Giao bây giờ là không cần phải gấp gáp lấy ly khai Tiểu Viên Thành đấy, chỉ là Liễu Hạng chỉ là ngẩng đầu nhìn màn trời, không có vội vã ra tay, ngược lại là hỏi, Vạn Trượng Trường là ngươi cho hắn hay sao? Nếu là Liễu Hạng, tự nhiên có thể nhận thức chuôi này gọi là Vạn Trượng Trường kiếm. Liễu Hạng tại 6.000 năm trước nhất chi độc tú, có thể làm cho hắn nhìn nhiều vài lần đấy, cũng chỉ có thể là kiếm tiên vạn xích rồi. Vạn Trượng Trường nếu là bội kiếm của hắn, Liễu Hạng dĩ nhiên là có thể biết. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, sau đó nói, là chính nó đi đấy, kiếm vốn có linh, huống chi là chuôi này Vạn Trượng Trường, nó nguyện ý bị được kiếm quân nắm trong tay, Lý Phù Giao tự nhiên cũng không có thể không buông tay. Từ lúc thật lâu lúc trước, Lý Phù Giao liền nghĩ qua cấp cho thanh kiếm này tìm tốt kiếm chủ, chỉ là vẫn luôn không thể thành hàng mà thôi. Hiện nay kiếm bản thân tìm người chủ nhân, coi như là tất cả đều vui vẻ, cũng không biết thanh kiếm này vận mệnh sau đó sẽ như thế nào, là theo chân vị kia kiếm quân cùng một chỗ tại đám mây tiêu tán, còn là một lần nữa làm cho thế nhân cũng biết thanh kiếm này tên. Liễu Hạng có chút cảm thán, năm đó Vạn Xích cách khác lối tắt, có cái này ngự kiếm pháp môn tại, tuy có thể tại cái khác kiếm tiên trước mặt dựng ở thế bất bại, nhưng gặp được Liễu Hạng, tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói đấy. Liễu Hạng là thời đại kia chói mắt nhất tu sĩ, gặp phải Liễu Hạng, thật là nhiều tu sĩ mộng tưởng. Nói xong những thứ này, Liễu Hạng nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó có chút không thú vị nói, ngươi muốn đến cho tới bây giờ đều một mực ở muốn, ta đến cùng phải hay không 6.000 năm trước chính là cái kia Liễu Hạng. Liễu Hạng nghiêng đầu, ta là không phải Liễu Hạng, có lẽ không phải là cái gì muốn chết vấn đề, dựa vào những người khác bản khắc ý tưởng, ta đây cũng chỉ có thể tính nửa cái Liễu Hạng, về phần lúc nào mới có thể coi như là nghiêm chỉnh cái Liễu Hạng đâu rồi, vậy thì phải xem có hay không cái kia Liễu Hạng rồi, chỉ là thực đến đó một ngày, ta là Liễu Hạng, rồi lại cũng không phải ta. Nói qua, giống như có chút bi thương tâm tình lan tràn đi ra. Liễu Hạng vuốt vuốt gương mặt, sau đó liền bắt đầu trầm mặc. Lý Phù Giao nhịn không được hỏi, kiếm quân tiền bối tại đám mây tựa hồ rất khó, tiền bối vì sao còn không ra tay? Liễu Hạng bẻ một đoạn cành liễu, lạnh nhạt nói, đợi người, đám người. Lúc trước ở đằng kia tòa núi nhỏ trong thôn, vị kia nho giáo thánh nhân cũng nói như vậy, hắn nói đám người là chờ địch thủ, mà bây giờ Liễu Hạng nói đám người thì là đang đợi giúp đỡ. Hắn bắt đầu vỡ vỡ niệm, Triêu Thanh Thu đem cái này cục mở đầu như vậy tốt như vậy, để cho chúng ta cái này mấy cái người đến sau không hảo hảo làm cho xuống dưới đều cảm thấy xấu hổ. Chúng ta trước ở chỗ này trảm hắn hai vị thánh nhân, sau đó lại đi mây trên giết mặt khác mấy vị, vấn đề này chẳng phải giải quyết xong. Lý Phù Giao liền đứng ở cách đó không xa, tự nhiên mà vậy đem những này lời nói nghe được rành mạch, nhìn không được trong lòng một mảnh rung động, đây cũng là Thương Hải các tu sĩ đại thủ bút. Nếu là thật như Liễu Hạng theo như lời, gần như vậy ngày ở chỗ này chết đi hai vị thánh nhân, bất kể là nho giáo còn là đạo môn đều phải bị trọng thương, cái này sau đó ai còn có thể cùng có được ba vị kiếm tiên kiếm sĩ nhất mạch chống lại. Kiếm sĩ nhất mạch khôi phục ngày xưa vinh quang, tự hồ ngay tại cách đó không xa. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, làm cho mình tận lực bình tĩnh, chẳng lẽ lại tối nay chính là một cái cải thiên hoán nhật ban đêm. Liễu Hạng không rảnh đi để ý tới Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, chỉ là dùng sức cầm chặt cái kia cắt ra cành liễu, sau đó quay đầu nhìn xa xa hô, đã đến chưa? Xa xa không âm thanh thanh âm, nhưng mà có một đạo kiếm quang với tư cách đáp lại, tại trong đêm hết sức chói mắt kiếm khí, coi như một cái bạc, ở phía chân trời tán loạn. Liễu Hạng đè lại bên hông trăm văn, sau đó ngẩng lên nhìn hướng đám mây, vô số gió tuyết gặp phải ánh mắt của hắn, đều nhường ra một con đường, đây là vị kia kiếm quân tại mời hắn nhập vân. Liễu Hạng quay đầu nhổ nước miếng, sau đó cười nói, đã đến, mà tại rất xa chỗ, kim quang mãnh liệt,